Thưa Thầy, con là một Phật tử ở Sông Bé. Theo con biết, mỗi người đều có một số phận, nhưng khi lập gia đình, tức là Tử Vi nói, thì số phận lại khác đi, có thể tốt, có thể xấu, là tại làm sao? Xin Thầy giải thích giùm con. Phật tử này tin Tử Vi quá. Nghe, chưa có gia đình thì tử vi đúng, mà có gia đình rồi có thể tốt mà cũng có thể xấu, thì hỏi tại sao vậy? Bây giờ tôi nói tử vi hay là tôi phải giải tại sao tốt tại sao xấu? Nếu tôi nói cái ngọn ngành tại sao tốt tại sao xấu cũng dễ thôi, bởi vì hồi chưa có gia đình thì cái số tử vi nói riêng cho mình. Khi có gia đình thêm một người, rồi thêm một người thì tử vi chung rồi, nó không còn riêng nữa. Cho nên người đó là cái tử vi họ tốt, thì hai cái tốt cộng lại thì nó thành tốt nhiều. Còn nếu người kia xấu mà mình tốt thì cái tốt mình bị giảm, thì đó là chuyện thật chứ có gì đâu. Nhưng mà tin tử vi là cái tôi không vui rồi. Tại sao mà tôi không vui? Bởi vì tôi đã từng nói tử vi nói không phải trúng 100%, mà nếu có trúng á thì cũng chưa phải là lợi ích cho mình. Bây giờ tôi nói một câu, nếu tuổi của tôi mà đổ tử vi á thì người ta nói khác, coi trong tử vi thì nhất định khác, nhưng mà giờ tôi đi tu rồi thì nó lại khác, phải không? Đó, rồi như những người còn nhỏ 15, 17 tuổi, có tử vi nào mà nói người đó lớn lên không có gia đình đi tu đâu, phải không? À, lớn lên có gia đình hoặc nghèo hoặc giàu gì đó, nhưng mà giờ người đó họ không muốn có gia đình, họ đi tu, thì tử vi có đặt số đó không? Không có. Thì như vậy thì tử vi đâu phải là trúng 100%. Còn chỗ này tôi nói trúng, giả dụ trúng cũng không có lợi ích gì. Tử vi nói như vừa rồi tôi có đi trị bệnh, đi xem lại bệnh, thì gặp ông giám đốc, ông nói chuyện tôi nghe. Thì nói tử vi ổng á, thì nói ổng tới 52 tuổi chết. Nhưng mà rồi hôm đó ổng bệnh cái thì chở vô bệnh viện viện cứu cấp kịp, thì bữa nay ổng sống nhăn, ổng hơi chết. Thì năm đó là năm 52 tuổi, bây giờ ổng qua tuốt rồi. Thì như vậy chắc gì đã trúng. Còn nếu trúng á thì chắc gì có lợi. Như bây giờ đây nói tử vi người đó lớn lên thì sẽ được làm quan giàu có, thi học đi thi, học thi đỗ vân vân. Mà nếu nói thi đỗ làm quan mà ông đó ông ỷ thôi thì mình thế nào cũng được thi đậu làm quan, không cần lo, rồi lười không thì chịu học, thì có thể đậu làm quan không? Mà không học thì thi rớt, mà thi rớt có làm quan được không? Thì như vậy nếu mình tin hoàn toàn cái đó định cho mình sẽ được như vậy thì có lợi hay có hại, để làm cho mình phải mất cơ hội tốt. Tạm giờ không cần biết mình đậu làm quan hay không làm quan, bây giờ đi học thì phải ráng học, học cho giỏi, đi thi cũng ráng dò bài cho kỹ, thi cho đậu thì cái chuyện quan nó sẽ đến nè, phải không? Thì như vậy có phải tốt hơn không? Còn bây giờ cứ tin rồi ỷ mình năm đó làm quan này kia rồi lơ là không chịu học thì đó là tự mình phá hoại mình. Như vậy thì còn nếu nói người đó tới cái tuổi nào đó sẽ bị nạn, bị tai nạn, mà nói bị tai nạn mà không biết nói làm sao để giải tai nạn, không có giải. Thì nếu bị tai nạn rồi nghe nói tuổi tới đó bị tai nạn cái cứ nơm nớp lo hoài, tới năm đó tuy tai nạn chưa xảy ra mà đã đau mất rồi, bị lo sợ quá, phải không? Lo sợ mà đau cái nói, đúng là năm nay tuổi tôi tai nạn, bây giờ không có tai nạn tôi đau. Tại vì sợ quá, mất ăn mất ngủ thì đau. Như vậy thì chúng trạc vẫn biết mà cũng làm cho người ta khổ. Chi bằng là thôi khỏi đổ gì hết. Bây giờ mình biết tất cả cái tốt, cái xấu ở trên nhân gian này tùy thuộc vào cái tâm tốt xấu của mình, tùy thuộc vào cái lời nói, cái hành động của mình. Tâm tốt, lời nói tốt, hành động tốt thì mọi việc đều tốt. Tâm nghĩ xấu, lời nói ác, hành động ác thì nhất định cái gì rồi cũng xấu. Tỷ dụ cái ông đó nói rằng năm đó ông sẽ được gặp những cái cơ hội tốt, nhưng mà năm đó ông lại đi ăn cướp của người ta thì ông tốt không? Thì ông cũng sẽ ở tù như thường. Như vậy thì tin tử vi hay là thôi tin được cái hay, cái phải của chính mình, cái đó mới là quan trọng. Còn cái tin cái kia thì chỉ khổ thêm chứ không có lợi gì hết. Đó là trả lời Phật tử cái câu hỏi về tử vi rồi.